Chương 222, không khí. Ra ngõ nhỏ thời điểm, vẫn là Cố Trung Nam đưa. Lúc này đây, Cố Trung Nam lại chủ động nói với nàng, chờ tâm ý chân tốt, ta liền muốn vào kinh đi. Thẩm Thanh Lan cũng đang muốn cô tâm ý, chợt nghe hắn vừa nói, hốt hoảng đáp ứng, ân, tốt, vậy ngươi hảo hảo chiếu cô tâm ý tỉ tỉ. Cố Trung Nam cười khẽ, rất thuận theo rất nghiêm túc trả lời, tốt, ngươi giao đái, ta nhất định làm tốt. Thẩm Thanh Lan quýnh lên, nhanh chóng giải thích, là ta vượt qua, việc này không cần ta tới là nói. Cố Trung Nam cười nhìn nàng, ngươi nói, ta đều nghe. Thẩm Thanh Lan biết hắn ý tứ, tâm hoảng ý loạn, đơn giản cúi đầu không nói. Đến bên cạnh xe ngựa, Thẩm Thanh Lan chuẩn bị chờ xe, nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn không được lắm miệng một câu, Cố công tử, tâm ý tỉ tỉ việc hôn nhân, hay không còn có thể có biến động. Cố Trung Nam chăm chú nghiêm túc nghĩ ngợi, mới trả lời hắn, dù sao còn chưa có nạp trinh hạ xính, mọi việc cũng không tốt nói, ngươi yên tâm, ta đi kinh thành, cũng sẽ tự mình trông thấy Mẫn Nhị công tử, như là không ổn, ta cũng sẽ che chở. Tâm ý Thẩm Thanh Lan khó mà nói cái gì, xem ra hắn cũng không biết Cố tâm ý. Chân chính tâm tư, người ta chính là không thích võ tướng, cùng Mẫn Nhị công tử bản thân ổn thỏa không ổn không quan hệ. Cố Trung Nam nhìn xem nàng, đống nhiên ôn nhu hỏi, ngươi cùng tâm ý cũng giống vậy sao? Cái gì? Thẩm Thanh Lan mở mịt khó hiểu. Cố Trung Nam ánh mắt dần dần dày, thanh âm đệ thấp, ngươi thích văn, vẫn là võ? Thẩm Thanh Lan ngạc nhiên nhìn hắn, trong hoảng loạn thiếu chút nữa rơi vào kia một đôi sâu không thấy đáy đáy mắt, hốt hoảng trốn thoát, quay đầu trèo lên xe. Ta trở về, Cố công tử, ngươi cũng trở về đi. Cố Trung Nam chứa cười nhìn nàng chân tay luống cuống chạy trốn, nhìn nàng phấn bạch hai gò má thoáng chốc thẩm thấu hà sắc, thật là đẹp mắt. Xe ngựa đi ra rất xa, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy còn tại một tả một hữu che miệng cười, Thẩm Thanh Lan ngồi ở giữa giả bộ ngủ. Phỉ Thúy gan lớn lại nghịch ngợm, nghiêng đầu hỏi, tứ tiểu thư, ngài đến cùng thích văn, vẫn là thích võ? A Thẩm Thanh Lan mở mắt chừng nàng, tức giận hồi nàng, ta nhìn ngươi rất thích phân minh à, tiết nguyên tiêu sau, ngươi sẽ không cần cùng ta hồi Thần Châu, lưu lại phân minh đi. Phỉ Thúy gào kêu to một tiếng, nhào tới ôm lấy Thẩm Thanh Lan, liên thanh cầu xin tha thứ, chọc cho Bích Ngọc thẳng cười. Vừa mới đi qua cong, chỉ nghe bên ngoài xa phu hu một tiếng, xe ngựa lại dừng. Chủ tớ ba người đồng thời nghĩ đến Hoắc Lập, đồng loạt mặt trắng, không thể nào thật sự còn tại tiếng cười im bặt mà dừng. Ba người lẫn nhau nhìn, trong lúc nhất thời, ai cũng không lên tiếng. Có tiếng bước chân đến gần, như là cố ý thả nhẹ, tiếp, ngoài xe vang lên một tiếng cười khẽ, Thanh Lan, ngươi thích văn, vẫn là thích võ? A Thẩm Thanh Lan, Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy, trong khoang xe yên tĩnh, ba người vẫn là lẫn nhau, nhưng biểu tình từng cái cổ quái. Vệ Trường Quân tươi cười thật sâu, cách nặng nề màn xe tử, cũng không biết hắn có thể thấy cái gì, chỉ như vậy nhìn xem, nhếch miệng lên, xem ra hắn cũng không phải nhất định muốn đợi đến trả lời thuyết phục, hoặc là nói, trầm mặc đã là hắn muốn câu trả lời, chỉ thấy hắn lại là một tiếng cười khẽ, thanh âm càng ôn nhu, đi thôi, trên đường rất an toàn. Tiếp theo, tiếng bước chân đi xa, xe ngựa tiếp tục đi phía trước, thẳng đến lại quẹo qua một con phố. Phỉ Thúy mới trước hết mở miệng, tứ tiểu thư, vệ tam thiếu gia vừa rồi nghe lén cô công tử nói lời nói. A Thẩm Thanh Lan nghiêm mặt không lên tiếng, trong lòng suy nghĩ, tâm ý tỷ tỷ không thích võ tướng là có đạo lý, khí lực đại, có sát khí xuất quỷ nhập thần, thính lực tốt, còn khắp nơi nghe góc tường, đoạn đường này quả nhiên an toàn, thuận lợi về đến nhà. Lâm Thị ở trong phòng uống trà, cười tủm tỉm nhìn nàng, ngươi hiểu chuyện rất nhiều. Thẩm Thanh Lan đem cố phu nhân cho đáp lễ đẩy đến trước mặt nàng. Cố ý cười nói, không phải, lễ này đều thích hợp ngài. Lâm Thị cười mắng, có ngươi nói như vậy mẹ ruột sao, thật là càng lớn càng không quy củ. Cố phu nhân hồi ta lễ này, lúc đó chẳng phải bởi vì thích ngươi, ta nói ngươi hiểu chuyện, cũng là nói ngươi biết nhân tình lui tới. Cố đại tiểu thư tương lai là ngươi mẫu thân, ta về trước phòng. Thẩm Thanh Lan biết mẫu thân muốn nói gì, nhanh chóng trốn mất. Phía sau, Lâm Thị ha ha thẳng cười. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm. Phái Phỉ Thúy đi Thẩm Thanh Uyển kia báo tin, chỉ chốc lát, Phỉ Thúy trở về nói, đại tiểu thư nói, đại thiếu gia hôm nay đi tiên sinh đó, còn chưa có trở lại, cũng liền không cần nhắc lại. Bất quá, đại tiểu thư cúi đầu trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng không nói gì, nô tỳ cảm thấy, đại tiểu thư có thể còn có cái gì lời nói chưa nói. Thẩm Thanh Lan nghĩ ngợi, ngoại trừ mời Thẩm Chi Minh bên ngoài, cũng không chuyện khác nhường nàng làm, cũng liền không để ý như thế. Qua hai ngày, Hoắc Lập không có tin tức, Thẩm Thanh Lan cũng liền buông tâm đến, nàng không có cùng Lâm Thị đề ra Hoắc Lập bên đường ngăn lại nói sự tình, thật sự không nghĩ tái sinh phong ba, tại Phân Ninh ở mấy tháng này, quả nhiên là trôi qua phập phồng lên xuống, nàng dĩ nhiên cảm thấy mệt mỏi khó chịu, chỉ nghĩ an an ổn ổn cùng Lao An Nhân qua hết tiết. Nguyên Tiêu, liền rời đi. Nháy mắt liền tới tiết Nguyên Tiêu. Sớm mở to mắt, Thẩm Thanh Lan cảm thấy thần thanh khí sảng, rửa mặt sau đó cùng Lâm Thị Thông Lệ đi cho Lào An Nhân tình an, đi ra ngoài trước giao phó Bích Ngọc cùng Phỉ Thúy lại kiểm lại một chút hành lý. Đến Lào An Nhân kia, như cũ nói chút chuyện phiếm, Lào An Nhân liền lôi kéo Thẩm Thanh Lan tay, một tiếng tiếp một tiếng thở dài. Thẩm Thanh Lan lập tức liền xót xa đứng lên, nghĩ đến ngày mai rời đi, lần sau gặp lại Lào An Nhân, lại chẳng biết lúc nào, cái này mấy tháng tới nay. Mặc dù phát sinh vô số làm người ta khó chịu buồn bực sự tình, thấy được rất nhiều ác độc khó dò lòng người, tuy nhiên còn có người đối nàng tốt, có người từ chưa thương tổn nàng. Nàng nhìn quanh tứ tòa, hôm nay làm khó được tề, ngoại trừ Thẩm Thanh Mộng bị cấm túc, mặt khác tỉ muội đều tại, liền có nhiều xung đột Thẩm Thanh Chi cùng nhìn như tuổi nhỏ ngang bướng, kỳ thực tâm cơ thâm trầm Thẩm Chi đống đều quy củ ngồi. Tổ mẫu nếu là nghĩ ta, khiến cho đại ca viết thư cho ta. Ta lại đến bồi tổ mẫu. Tốt, tốt. Lao An Nhân liên thanh đáp ứng, trên mặt tràn đầy cười, cười chung lại đều là chua xót. Nàng há có thể không biết, cháu gái lần này vốn là một phen thuần hiếu, vì thăm chính mình mà đến, lại bị trí thân tính kế, gặp phải một lần lại một lần hiểm cảnh, suýt nữa tính mệnh không bảo, suýt nữa thân bại danh liệt, lần sau nơi nào còn có lần sau coi như cháu gái còn đuổi theo lại đây, coi như con dâu không ngăn trở. Chính mình cũng kéo không xuống này trương nét mặt già nua gửi thư. Khâu thị nhìn ra không khí không đúng, nhanh chóng cùng cười, mẫu thân, con dâu sớm đã chuẩn bị tốt nguyên liệu nấu ăn, chúng ta hôm nay bữa tối, hảo hảo mua sắm chuẩn bị một bàn, vì đệ muội cùng Lan tỷ nhi thực hiện đi. Tốt, tốt, đều giao cho ngươi đi làm. Lao An Nhân đối Khâu thị lần này thông minh rất hài lòng. Mọi người cùng Lao An Nhân ngồi lại ngồi, cuối cùng lại cùng nhau ăn điểm tâm. Mới riêng phần mình tán đi. Thẩm Thanh Lan vào phòng sau, lại lần nữa kiểm tra một lần đưa cho Lao An Nhân lễ vật, nàng mấy ngày nay cũng không nhàn rỗi, đã sớm đang vì rời đi làm chuẩn bị, 7-8 phần vì Lao An Nhân đã làm nhiều lần đổ vật.